Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 25. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều tử linh tụ tập lại. Đối với Hắc Triều mà nói, có lẽ đã rất lâu rồi không gặp kẻ nào dám khiêu khích như vậy. Tất cả tử linh xung quanh đều bị hấp dẫn đến. Có điều cho dù tử linh tụ tập đông như kiến, nhưng dưới sự ngăn cản của kiếm vậy ba thước, chúng hoàn toàn không thể làm gì được. Tử linh liên tục lao đến, rồi lại bị đánh bật trở về, phát ra những tiếng gào thét vô thanh. Những thứ này trước đây có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng bây giờ trông lại có vẻ buồn cười. Còn cho con cười lớn không kiêng để gì, ha ha ha, thật yếu ớt, thật sự là quá yếu ớt. Tiếp tục hừ lạnh một tiếng, đừng có lãng phí trí tuệ ít ỏi của ngươi vào việc vô bổ đó nữa, tập trung dẫn đường đi. Lúc này Tiêu Lục có thể dễ dàng cảm lại là bởi vì những tử linh thật sự mạnh mẽ trong Hắc Triều vẫn chưa xuất hiện. Thời gian dành cho hắn và con chó ngốc săn bồi không nhiều. Bị Tiêu Lục mắng trong một trận, cho con cũng bình tĩnh lại, hít hít cái mũi xác định vị trí. Phía trước, ngay phía trước, mùi rất nồng rất mạnh. Nói xong cho con chảy nước miếng ròng ròng, điên cuồng chạy về phía trước. Tiêu Lục cười lạnh một tiếng bám theo phía sau. Chạy một lát sau, hắn cũng nhìn thấy thứ có mùi rất nồng rất mạnh kia, không khỏi sững chờ. Chó ngu, người đúng là hại chết ta. Rất nồng rất mạnh, cũng chẳng có gì lạ. Ngay phía trước hơn 10 con cự thú to như ngọn núi nhỏ đang đứng trong bóng tối, trừng mắt nhìn họ. Trong Hắc Triều không có ánh sáng, cũng không có âm thanh. Nhưng khí tức của hơn 10 con cự thú tử linh lại vô cùng mạnh mẽ, giống như một cơn lốc ập đến. Tiếp tục có được năng lực cảm giác trong bóng tối, trong đầu ra hiện lên hình ảnh dữ tợn của đối phương. Đó là thù hận khắc cốt ghi tâm đối với sinh linh. Trên thực tế, không phải tất cả tử linh đều là kẻ thù không đội trời chung với sinh linh. Hiện đây tình hình chung của Cửu Châu Đại Lục còn như thái bình thịnh thế. Mâu thuẫn giữa các tu sĩ, chính ta cũng không còn gay gắt như trước. Mấy trăm năm qua, tu tiên giới thậm chí còn lưu truyền không ít câu chuyện tình yêu giữa người và ma quỷ. Ở một số nơi còn xuất hiện trào lưu kiếm bạn gái đã cương thi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương phải đủ sinh. Thế nhưng tử linh trong Hắc Triều lại khác với cương thi và quỷ hồn bình thường ở Cửu Châu Đại Lục. Bản chất tồn tại của chúng bị vạn vẹo hơn, oán độc hơn. Tuy chẳng có trí tuệ nhất định, nhưng lại hoàn toàn không có ý muốn chung sống hòa bình với sinh linh. Mỗi lần xuất hiện đều là một lần tàn sát sinh linh, không có bất kỳ khả năng nào để thương lượng. Nếu không phải như vậy, với năng lực của Tiêu Lục, sống ở Tây Sơn một năm, e rằng hắn đã sớm phát triển cái đám tử linh này thành tín đồ của mình, cùng nhau nỗ lực vì sự nghiệp vĩ đại thăng hoa toàn bộ thế giới. Chó ngu, đúng là ngươi muốn hại chết ta rồi. Bị con chó ngốc dẫn đường xông thẳng vào trong vòng vây của 10 con cự thú tử linh, không cần hỏi cũng biết, thứ tốt trong mắt của con chó ngốc chắc chắn không phải là thứ tầm thường, cho nên mới coi trọng, có trọng binh bảo vệ như vậy. Từ cảm giác ban đầu, may mắn là không gặp phải tử linh cấp bậc như là hoang dã thi vương. Mười con cự thú này, với thực lực hiện tại của Tiêu Lục, đơn độc với 3-4 con thì dường như không thành vấn đề. Nhưng một mình đánh với 10 con thì có vẻ muốn chết. Huống chỉ xung quanh 10 con cự thú tử linh còn có vô số cương thi hay quỷ hỏa khác. Thế nhưng một nhà thám hiểm chuyên nghiệp như hắn lại hiểu rõ ràng một vấn đề rằng càng là tình huống này càng không thể sợ hãi. Vì vậy Tiêu Lục chỉ kiếm về phía trước, chó ngốc xông lên cho ta. Go! Còn chó ngốc không chút do dự xông thẳng về phía 10 con cự thú tử địch. Lúc này khoảng cách đã rất gần, nó có thể ngửi thấy rất rõ ràng mùi vị của món ngon tuyệt thế kia. Ở ngay giữa 10 con cự thú tử đi. Đương nhiên với bản năng của dã thú, nó chỉ ngửi thấy mùi nguy hiểm. 10 con cự thú bất kỳ con nào cũng không địch lại. Nếu phối hợp với Tiêu Lục, có lẽ còn có thể giết được một con. Nhưng bị 10 con vây công thì chỉ có một con đường chết. Thế nhưng nó vẫn sống lên, hơn nữa còn bộc phát ra tốc độ kinh người, bỏ lại cả Tiêu Lục phía sau. Cùng lúc đó 10 con cự thú tử linh gầm lên, vươn móng vuốt sắc bén tấn công. Vài luồng sáng chói mắt nổ tung trong bóng tối. Nó là ánh sáng cực kỳ hiếm thấy trong Hắc Triều. Tuy rằng so với bóng tối vô biên xung quanh thì có vẻ yếu ớt, nhưng vẫn kiên cường cháy sáng. Những ánh lửa này phảng phất như một ranh giới phân chia âm dương, ánh sáng và bóng tối, trắng và đen. Ranh giới hiện ra vùng đất tĩnh mịch, không một tiếng động. Sát cửa ẩn dấu này bỗng nhiên hiện ra sắc thái. Mỗi con tử linh khổng lồ cùng với bàn tay khổng lồ dữ tợn mà chúng duỗi ra trở nên rõ ràng hơn. Dưới ánh lửa chiếu rọi, bị ánh sáng và bóng tối đan xen tô vẽ, tiếng gầm gừ của tử đình bốn phía chỉ trong nháy mắt cũng đã nổ vang lên, đột nhiên tràn ngập bên tai. Vô số lời nguyền rủa và thống khổ oán độc bị quấy thành một đoàn. Đây là Minh Ngọc Hỏa, nguồn sáng duy nhất được phép tồn tại trong Hắc Triều. Trong lúc con chó ngốc sùng phong, Tiêu Lục đã đốt cháy toàn bộ số Minh Ngọc Hỏa thu thập được trong khoảng thời gian này, phóng ra ngoài. Ánh lửa sụa tàn Hắc Triều càng khiến cho tử linh khổng lồ kinh hãi thoái lui. Những gã khổng lồ to lớn như ngọn núi kia chật vật không chịu nổi, co rúm dưới ánh lửa, thu hồi tay, lảo đảo lui về phía sau. Đó là nỗi sợ hãi bản năng của tử linh hoang man đối với Minh Ngọc Hỏa. Mà những tử linh khổng lồ này vừa lui liền để lộ ra mục tiêu vốn nên được chúng bảo vệ cẩn thận. Điểm rơi của Minh Ngọc Hỏa do Tiêu Lục thi triển vô cùng tinh diệu, vừa vặn tách rời mục tiêu được đám tử linh khổng lồ bao vây ra ngoài. Nhưng mà chân thân của tử linh kia vừa lộ ra, Tiêu Lục lập tức buột miệng chửi thêm một tiếng, bước chân khẩn cấp dừng lại, cũng không thể tiếp tục phát động tấn công hào hùng vạn trượng nữa. Trong tầm mắt hắn, trong vòng vây của mấy đoàn Minh Ngọc Hỏa, một tử linh hình người toàn thân đen bóng, da rẻ sáng loá, đang dùng cánh tay ôm lấy đầu, gào thét hoảng sợ, bất lực giữa ánh lửa. Tử linh kia ước chừng chỉ cao hơn một người, ngoại hình rất giống với nhân loại. Bởi vì toàn thân đen bóng nên có thể nhìn thấy rõ ràng từng khối cơ bắp, cùng với làn da bóng loáng. Đầu tuy rằng bị cánh tay ôm lấy không thấy rõ, nhưng phối hợp với màu da đen bóng kia, cùng với cái thứ lòng thòng giữa hai chân. Mẹ kiếp, ta biết ngay trong Hắc Triều chắc chắn không thể thiếu loại hắc thúc thúc biến thái này. Còn chó chết tiệt, cái gọi là cường tráng hữu lực, nguyên lai là chỉ cái thứ cường tráng hữu lực này. Là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, Tiêu Lục vốn có tâm thái hơn người. Núi Thái Sơn sập trước mặt, mà sắc mặt không đổi. Sau khi bước lên con đường tu tiên, có vô tướng tâm pháp tương trợ, nguyên thần lại được rèn luyện, tâm trí lại kiên định. Tuy vẫn có các loại cảm xúc như khiếp sợ, nhưng cực kỳ khó ảnh hưởng đến hành động trong thực tế. Nhưng lần này tử linh da đen này đích xác khiến Tiêu Lục chần chờ một khắc. Ngay cả bước chân xung phong cũng dừng lại. Ngược lại là con chó chết tiệt kia không hề có áp lực mà tiếp tục xung phong. Thời dịp đối phương bị Minh Ngọc Hỏa khiến cho trở tay không kịp, cắn trúng cánh tay của đối phương, ý đồ xé rách nó xuống để lộ ra cổ họng được bảo vệ bên dưới. Đã là tử linh hình người, vậy thì cắn cổ họng chặt đầu. Trên lý thuyết, tử linh và sinh linh có cấu tạo hoàn toàn khác nhau, nhưng lần săn giết trước dùng cách này quả thật là giết chết không ít tử linh hình người. Mà bị hàm răng của con chó ngốc cắn trúng, tiếng gào thét của tử linh màu đen kia đột nhiên tăng cao gấp đôi, cho thấy nỗi đau đớn cực lớn. Bởi vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi mới hơi thở, cơ bắp trên cánh tay đã bị xé rách, hòa tan đi một nửa. Bỗng nhiên bị trọng thương, quả nhiên cánh tay của tử linh kia buông ra, lộ ra nơi đầu và thân thể nối liền với nhau, cổ họng. Trong lòng của con chó ngốc mừng như điên, chân sau đạp mạnh lên người tử linh màu đen, thân thể lao về phía trước. Hai hàm răng sắc nhọn cắn về phía yết hầu của đối phương. Chỉ cần cắn trúng một cái, vậy thì đại cục đã định. Bản lĩnh khác của nó có lẽ không rõ ràng, duy chỉ có lực tiêu hóa mạnh đến mức nghịch thiên này. Một khi đã vào miệng đó, không có gì đã không thể hòa tan. Cho dù là tồn tại có đẳng cấp cao hơn, nó cũng đều như nhau. Tử linh da đen này chắc chắn là cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù được 10 con tử linh khổng lồ bảo vệ, nhưng thực lực của bản thân nó còn hơn cả những gã khổng lồ kia. Nếu đổi lại là trong Hắc Triều, cho dù người chó hợp lực, tỷ lệ chiến thắng cũng chỉ miễn cưỡng là một nửa. Nhưng mà lúc này đây, Hắc Thúc Thúc đang bị Minh Ngọc Hỏa dọa cho kinh hãi thất thần, căn bản không kịp chống cự. Thế nhưng ngay khi con chó ngốc sắp sửa lập công, thì giọng nói của Tiêu Lục cũng đã vang lên. Chó ngốc, quay lại cho ta. Con chó ngốc ngẩn người, nhưng nó không phải đang suy nghĩ tại sao Tiêu Lục lại gọi nó rút lui vào lúc này. Là muốn độc chiếm trên lợi phẩm hay là có ý đồ gì khác, mà là nó nhất thời không phản ứng kịp đối phương đang nói gì. Trí thông minh của con chó ngốc này có hạn. Khi toàn bộ trí lực đều dồn vào chiến đấu, thì khả năng xử lý ngôn ngữ của nó sẽ trở nên vô cùng chậm. Mấy lần săn giết trước đây, bởi vì không tốn quá nhiều sức lực, nên con chó ngốc cũng không dồn quá nhiều tinh lực vào, còn kịp để ý đến mệnh lệnh của Tiêu Lục. Nhưng lúc này, trước mặt món ngon tuyệt thế, cảm giác hưng phấn quá độ đã khiến trong thời gian ngắn nó mất đi năng lực nghe hiểu mệnh lệnh. Mà Tiêu Lục ở phía sau, trong lòng lại trầm xuống. Bởi vì sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, hắn đã nhận ra tử linh da đen kia, đồng thời vạn phần may mắn vì tạo hình kỳ quái của đối phương khiến cho hắn không lỗ mãng sông lên. Bởi vì đây là một tên man hoang thị tướng, hơn nữa nhìn từ màu sắc đen bóng toàn thân thì đây còn là huyền độc thị tướng có tiếng trong số đó, thực lực tương đương với tu vi hư đan hạ phẩm. Nói nó cường đại thì cũng không tính được quá mức cường đại, nhưng mà lại cực kỳ giảo hoạt. Tên thị tướng này bị Minh Ngọc Hỏa dọa sợ hẳn là thật, nhưng bị dọa đến mức ôm đầu chạy trốn chết, không hề có ý định phản kháng, vậy thì diễn xuất có phần hơi quá rồi. Còn chó ngốc cắn đứt nửa cánh tay của đối phương, thoạt nhìn là chiếm thượng phong, nhưng sát cơ ẩn giấu đã sắp sửa nổi lên mặt nước. Ngoài trừ lực tiêu hóa mạnh mẽ, còn chó ngốc này không còn ưu điểm nào khác, tuyệt đối không thể chịu nổi một đòn phản công của huyền độc thị tướng. Mà một khi con chó ngốc này đã chết đi, thì Tiêu Lục cũng không thể một mình giết chết tên hư đàn hạ phẩm kia. Lần săn giết này coi như thất bại trong gang tấc. Đáng hận là trí thông minh của con chó chết này sao lại thấp như vậy, vào thời khắc mấu chốt như thế lại không nghe hiểu mệnh lệnh. May là trong tay hắn vẫn còn át chủ bài gấu. Vào thời khắc mấu chốt, một tiếng chó sủa vang lên, con chó ngốc giật mình theo bản năng buông lỏng miệng bay ngược về phía sau. Sắc mặt của Tiêu Lục âm trầm, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo của chuyên gia ngôn ngữ, há miệng phát ra tiếng chó sủa. Đây tuyệt đối là sỉ nhục ghi khắc cả đời, sau khi trở về nhất định phải chặt một cái chân chó của nó để làm vật đền bù. Cùng lúc đó, xa xẻ toàn thân huyền độc thì tướng kia hòa tan chảy xuống dòng dịch kịch độc màu đen. Loại kịch độc này nếu con chó ngốc cắn vào trong miệng thì có thể tiêu hóa được, nhưng nếu dính vào người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Là sát chiêu mà huyền độc thị tướng chuyên dùng để giải quyết kẻ địch áp sát. Vạn phần nguy hiểm né tránh được sát chiêu chí mạng, còn chó ngốc vẫn kinh hồn chưa định, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lục giống như đang hỏi người về mà lại biết nói tiếng chó. Thế nhưng vừa mới quay đầu lại, nó đã nghe thấy Tiêu Lục gầm lên giận dữ: ngu ngốc, nhìn phía trước kia. Tiêu Lục thật sự không ngờ tới con chó này có thể ngu xuẩn đến mức độ này. Huyền độc thị tướng đang ở ngay trước mắt, vậy mà nó lại dám không kiêng nể gì quay đầu lại như thế. Chẳng lẽ nó sợ mình chết chưa đủ nhanh sao? Mà huyền độc thị tướng kia sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Bên dưới lớp da màu đen đang hòa tan, một cây roi sừng trắng bệch đột nhiên vung ra từ phía sau. Không kịp nữa rồi. Ngay khi roi sừng xuất hiện, Tiêu Lục đã tính toán ra kết quả. Khoảnh khắc con chó ngốc kia phân tâm, đã định trước nó tuyệt đối không thể nào đánh được đòn tấn công này. Tốc độ phản ứng và bộc phát của nó đều kém xa so với huyền độc thị tướng. Hơn nữa đối phương lại đang ra tay bất ngờ, không cho nó có cơ hội kịp thời phản ứng, nên hết cách rồi. Trong lần hành động săn giết Hắc Triều trước, đều là hắn dùng vô tướng kiếm pháp để bảo vệ con chó ngốc, để nó có thể yên tâm tấn công. Nào ngờ lần này lại ngoài ý muốn tạo thành cục diện hai người tách rời, để lộ ra sơ hở cực lớn. Đáng tiếc tốc độ suy nghĩ của hắn tuy nhanh, nhưng thân thể lại theo kịp chưa. Vô tướng công vốn không phải là loại công pháp chú trọng tốc độ. Lúc này tuy rằng hắn đã dốc hết toàn lực đuổi theo, nhưng vẫn còn cách một khoảng cách mấy mét. Đây chính là nỗi bi ai của kiếm tu. Có rất nhiều khi trong lúc chiến đấu, khoảng cách ngắn ngủi mấy mét lại chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Có điều cũng chính vào lúc này, lá bài tẩy còn chưa hoàn toàn thành thục kia mới có ý nghĩa được lật ra. Tiểu Lục bước chân xuất kiếm, hàn quang của Khôn Sơn kiếm lóe lên. Kỳ ra sừng cách đó mấy mét giống như bị trọng kích, chỉ trong nháy mắt đã dừng lại giữa không trung, không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Mà ngay trước mũi nhọn của roi xương, còn cho ngốc ngu xuẩn kia vẫn chưa ý thức được mình vừa mới đi một vòng trước quỷ môn quan. Một lát sau, trên bề mặt roi xương xuất hiện những vết nứt nhỏ, trọng kích bị ngăn cản, bản thân roi xương cũng bị thương không nhẹ. Huyền Độc thi tướng kêu thảm thiết một tiếng, thu hồi roi xương, ánh mắt hung ác dữ tợn nhìn về phía Tiêu Lục, vừa vặn bắt gặp nụ cười chân thành của đối phương. Rõ ràng đang đứng cách xa mấy mét, vậy mà lại có thể dùng một kiếm bước lùi trọng kích của thị tướng. Đây là lần đầu tiên sử dụng, đã có thể một đòn lập công. Xem ra uy lực của tiền thiền phủ tướng kiếm khí này quả nhìn đã bất phàm. Trong bóng tối vô biên vô tận, ánh sáng lẻ loi của mấy luồng minh ngọc hỏa đang cháy. Trong ánh sáng, Huyền Độc thi tướng da đen kinh hãi bất định, rụt rè thu hồi roi xương. Trước mặt hắn, một người một chó đang nhìn chằm chằm. Cục diện bế tắc chỉ duy trì chưa đến một hơi thở. Theo một tiếng gầm giận dữ, con chó ngốc dẫn đầu phát động tấn công. Khoảnh khắc lơ là vừa rồi khiến nó suýt chút nữa bị roi xương chém thành hai đoạn. May mà Tiêu Lục đã dùng tiền thiền vô tướng kiếm pháp kịp thời giải cứu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, còn chó ngốc không kịp phản ứng, càng không kịp suy nghĩ. Nó chỉ biết lúc này kẻ địch đang đứng trước mặt, chủ nhân đang cầm kiếm bảo vệ phía sau. Việc nó cần làm có thể chỉ có một, cắn chết nó. Hình ảnh của Huyền Độc thị tướng hỏa tan ra thịt, dịch kịch độc chảy ròng ròng lúc trước giống như đã bị con chó ngốc ném ra sau đầu. Nó lại một lần nữa lao lên, hùng hằng cắn chặt cánh tay của thị tướng. Cơ bắp và xương cốt vốn cứng rắn hơn cả sắt thép, vậy mà lại bị hàm răng sắc bén của nó cắn nát, nghiền nát, hòa tan, không ngừng làm vết thương trên người thị tướng thêm sâu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, một cánh tay to khỏe đã bị nó cắt đứt, quá trình thuận lợi đến mức khó tin. Đương nhiên không phải thị tướng cố ý nương tay. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi đó, trên thực tế nó đã thi triển hơn 30 loại thủ đoạn, ý đồ giết chết con chó điên đang cắn xé trên người mình. Thế nhưng tất cả đều bị tu sĩ cách đó mấy bước dùng vô tướng kiếm khí hóa giải. Bất kể là độc khí không màu không mùi, hay là roi xương nặng nề bổ xuống, hoặc là yêu pháp tà thuật thì triển dựa vào tử linh chi lực và hỗn độn chi lực, tất cả đều giống như là va phải một bức tường vô hình nhưng kiên cố, không cách nào có thể làm tổn thương đến đối phương. Trong hắc triều này, thị tướng đã từng giết chết vô số sinh linh, thỉnh thoảng cũng bị một số sinh linh cường đại đánh lui, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống quỷ dị như thế này. Bản tính giảo hoạt khiến cho nó bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Thế nhưng ngay lúc này, con chó ngốc kia lại dựa vào trực cảm giác, cảm nhận được sự thay đổi của nó, lập tức cắn đứt mắt cá chân của nó, khiến cho nó ngã nhào xuống đất. Lục cúi đầu xuống, thì tự nhìn thấy một đôi mắt dã thú đỏ ngầu điên cuồng. Nó cứ như không muốn sống nữa, điên cuồng cắn xé trên người của thị tướng. Hai hàm răng sắc nhọn đã không chịu nổi cái cắn xé điên cuồng quá độ này, đã gãy mất mấy cái. Trong miệng máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng một khi dã thú đã phát điên thì làm sao để ý đến những thứ này? Rõ ràng tất cả mọi tổn thương đều đã bị chủ nhân ngăn cản. Việc đó cần làm chính là cắn chết thị tướng. Nhưng bản năng của dã thú trong đầu con chó ngốc lại điên cuồng gào thét, thúc giục nó bất chấp tất cả, giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Nó giống như đang đi trên một sợi dây thừng mỏng manh, phía dưới là vực sâu vạn trượng, phía bên kia là thiên đường rực rỡ. Nếu có thể đi từng bước vững chắc, sẽ bình an vô sự đi đến thiên đường. Nhưng nếu bước ra một bước sẽ phản kiếp bất phục. Con chó ngốc này không biết tại sao mình lại có cảm giác này. Nhưng so với suy nghĩ, nó luôn tin tưởng vào trực giác. Bởi vậy, dưới sự bảo vệ của tiên thiên vô tướng kiếm khí, nó không kiêng để gì điên cuồng cắn xé. Ánh lửa bập bùng, một cơn bão táp máu tanh bắt đầu đổ kịch. Huyền độc thi tướng rốt cuộc cũng chết. Là tử linh, vốn dĩ không nên có khái niệm tử vong. Tử linh sinh tồn trong hắc triều, do bị phá hủy hình thể cũng có thể một lần nữa ngưng tụ trong hắc triều, trừ phi là bị sinh linh giết chết. Mà bất kể là Tiêu Lục hay là con chó ngốc đều là sinh linh chân chính. Khi con chó ngốc rốt cuộc cũng cắn đứt cổ họng của thi tướng, xé rách đầu của nó ra khỏi cổ, thì huyền độc thi tướng kia cũng bằng theo oán hận vô hạn triệt để tan biến. Miệng của con chó ngốc đầy máu, đợt tấn công điên cuồng quá độ đã khiến nó bị trọng thương. Nhưng lúc này nó lại không hề hay biết. Sau khi màu đỏ đậm trong mắt tiêu tan đi một chút, nó quay đầu nhìn về phía sau. Tiếp tục chậm rãi hạ Khôn Sơn kiếm xuống, nụ cười vẫn như cũ. Thế nhưng từ bối dưới đến cổ họng, lại từ cổ họng đến vạt áo trước, máu tươi giống như thác nước nhuộm đỏ một mảng. Mẹ kiếp, nếu đến chậm thêm một chút nữa, chắc chắn ta đã mất mạng rồi. Tiêu Lục vừa nói, thân hình vừa lảo đảo, suýt chút nữa thì không đứng vững. Trong một khoảng thời gian rất dài, Tiêu Lục vẫn luôn cho rằng bản thân mình là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Tuy không dám nói trí thông minh của mình là đệ nhất thiên hạ, nhưng muốn nghiền ép một đám người cùng ngành thì chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Mấy năm nay, từ sau khi tham gia Thăng Thiên Đại Hội đến khi xuống núi sáng lập ra Trí Giáo, tất cả đều chứng minh cho suy nghĩ này của hắn. Thế nhưng, một năm ở vùng đất man hoang này, Tiêu Lục đã không thể không thừa nhận bản thân mình đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn cực độ. Sư phụ lừa hắn đến vùng đất man hoang chẳng qua là vì muốn hắn tu hành, tu luyện thành tiên thiên vô tướng kiếm khí. Một năm qua, Tiêu Lục ở Tây Sơn chuyên tâm tu luyện không ngừng nghỉ. Bất kể là tu vi luyện khí hay là kiếm cốt, tầm pháp, công pháp có liên quan, tất cả đều có tiến bộ vượt bậc. Duy chỉ có tiên thiên vô tướng kiếm khí là không cách nào tu luyện thành công. Lúc ban đầu, Tiêu Lục cho rằng công lực của mình chưa đủ, cảnh giới còn thấp. Dù sao thì tiên thiên vô tướng kiếm khí trên lý thuyết cũng là một loại công pháp bậc cao trong hệ thống vô tướng công, yêu cầu đối với cơ sở tu luyện cao hơn một chút cũng là điều dễ hiểu. Tốc độ tu luyện của hắn có nhanh hơn nữa thì hiện tại cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi. Thời gian tu luyện ở Thần Kiếm Sơn tính đến nay cũng chỉ mới hơn có 5 năm. Thế nhưng mấy ngày trước, khi tranh giành thịt nướng với con chó ngốc kia, hắn bỗng nhiên phát hiện hình như sự tình cũng không phải như mình nghĩ ngợi. Sở dĩ hắn không tu luyện thành công tiên thiên vô tướng kiếm khí có lẽ là vì hắn đã tìm lầm phương pháp. Đối với nhà thám hiểm chuyên nghiệp mà nói, phương pháp vĩnh viễn quan trọng hơn nỗ lực. Một năm qua cần cù khổ luyện cũng không đáng khoe khoang, bởi vì cho dù ngu xuẩn như Văn Bảo thì khổ tu một năm cũng không phải việc khó. Khó chính là tìm đúng phương pháp, làm ít công to. Mà nhà thám hiểm chuyên nghiệp luôn giỏi việc khoản này. Lúc này lấy hết lần này tới lần khác đi một con đường ngu không ai bằng. Tiền thiền vô tướng kiếm khí cũng không phải dựa vào phương pháp tu hành bình thường hoặc sử dụng. Thật ra điều này sớm đã nên phát hiện. Từ khi trên tên đã có thể nhìn ra manh mối. Trong bộ công pháp trọn vẹn của vô tướng công, tất cả đều lấy hai chữ vô tướng làm tiền tố. Vì sao riêng vô tướng kiếm khí là nhiều hơn hai chữ tiên thiên? Bởi vì nhìn có vẻ là uy mãnh, cao quý, lạnh lùng sao? Với phong cách cực đoan ác liệt của sư phụ, tuyệt đối không thể nào cao quý, lạnh lùng nổi. Bây giờ nghĩ lại, đây là nhắc nhở của sư phụ từ 2 năm trước. Tiên thiên là gì? Trên người một tiểu tu luyện khí như ta, còn có cái gì xứng với hai chữ tiên thiên? Đương nhiên là tuổi thọ tự nhiên. Mà năm trước đây, khi ả dạy ta cản nguyên nhìn huyết cộng, có lẽ đã nghĩ đến ngày này rồi. Đối với tu sĩ chưa đạt đến luyện khí thượng phẩm, muốn phóng kiếm khí ra ngoài, đồng thời duy trì lực phòng ngự vốn có của vô tướng kiếm pháp, chỉ có thể tiêu đốt tuổi thọ. Trong thời gian ngắn bộc phát lượng lớn pháp lực mới có thể làm được. Chỗ hay của vô tướng công là ở tính bền bỉ và vững chắc. Lực bộc phát gần như bằng không, cũng chỉ có cản nguyên nhiên huyết công mới có thể bù đắp khuyết điểm này. Chỉ có điều bấy lâu nay, Ta luôn coi công pháp này là công pháp đặc biệt dành cho gà mờ, chưa bao giờ liên hệ đến chân truyền vô tướng cao quý lạnh lùng kia. Cho nên nói, cái gọi là tiên thiên vô tướng kiếm khí thật ra là phiên bản rút gọn của vô tướng kiếm khí. Chẳng những không mạnh hơn vì có thêm hai chữ tiên thiên, ngược lại còn yếu đi. Nhưng muốn để cho tu sĩ luyện khí kỳ có thể phóng thích kiếm khí ra ngoài, đây chính là con đường duy nhất. Sau khi rốt cuộc ý thức được điểm này, tiếp tục chỉ dùng 2-3 ngày đã hoàn thiện tu hành tiên thiên vô tướng kiếm khí. Bây giờ lần đầu tiên sử dụng trong Hắc Triều, quả nhiên là một lần hành động đã thành công. Từ đầu tới đuôi, đây vốn không phải là công pháp gì quá mức gian nan. Được sớm ý thức được cần căn nguyên nhiên huyết công phối hợp, đang lý trong vòng 1 tháng, tiếp tục đã có thể tu thành có thành tựu. Hôm nay nhìn lại, đúng là lãng phí thời gian 1 năm. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu không có 1 năm rèn luyện đó, cũng không gặp được con chó ngốc này, không săn giết được nhiều tử linh trong Hắc Triều như vậy. Mà không có 1 năm tiến bộ này, kiếm khí vừa rồi cũng không thể nào vung ra xa 4 mét, 5 mét, không kịp cứu được con chó ngốc, càng không thể liên tiếp phóng thích kiếm khí. Phong tỏa hoàn toàn một thi tướng có đẳng cấp khiêu chiến ngang với hư đan hạ phẩm. Còn chó nhóc có thể ra tay một cách không chút kiêng kỵ là dựa trên nền tảng tiêu lục liệu mạng. Mỗi một lần vung ra tiên thiên vô tướng kiếm khí đều đồng nghĩa với việc có 3 đến 5 ngày tuổi thọ tự nhiên bị thiêu đốt. Mà vừa rồi mặc dù chỉ vỏn vẹn 10 hơi thở, nhưng tiêu lục lại vung ra hơn 100 lần tiên thiên vô tướng kiếm khí, giảm thọ 1 năm có lẽ. Đối với người có tuổi thọ tự nhiên hơn 100 năm mà nói, 1 năm tuổi thọ có vẻ không đáng là bao. Nhưng trong vòng 10 hơi thở mà tiêu đốt hết sạch, gánh nặng có thể phải chịu là vô cùng lớn. Lúc này nếu chậm thêm vài hơi thở nữa, kết quả đó mà có thể tưởng tượng được. Nhưng mà chiến cuộc đã định, cũng không cần xoắn xuýt nhiều như vậy. Tiếp tục tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh thi thể của thi tướng. Đồ tốt đâu? Còn chó ngốc sửa sang 1 tiếng, sau đó ngửi ngửi, lôi từ trong ngực của thi tướng ra một quả cầu thịt đỏ tươi, đang đập thình thịch. Sau đó dùng ánh mắt quyến luyến nhìn quả cầu thịt một cái, ngậm lấy nó, nhảy lên vai của tiểu lục, đưa quả cầu thịt đến bên miệng hắn. Dù kiến thức của thần kiếm học bá uyên bác đến đâu, cũng không nhận ra lai lịch của quả cầu thịt này. Nhưng mà chuyến đi săn này chẳng phải là vì nó sao? Mỹ thực tuyệt thế khiến cho con chó ngốc kia thần hồn điên đảo. Cắn nát quả cầu thịt, một ngụm chất lỏng sôi trào ùa vào cổ họng. Tiếp tục còn chưa kịp cảm nhận mùi vị đắng hay ngọt, đã bị nhiệt độ cao khác thường của nó làm bỏng họng. Mẹ kiếp, đây là dung nham sao? Tu hành vô tướng kiếm cốt đến nay, thân thể của tiêu lục đã được rèn luyện đến mức cứng cỏi vô cùng, hơn nữa còn tu luyện cả một nội công lẫn ngoại công. Cho dù là dầu sôi, hắn cũng có thể uống như nước trà. Vậy mà lúc này chỉ trong nháy mắt đã bị chất lỏng này làm bỏng thực quản, đồng thời cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra dạ dày, sau đó truyền khắp toàn thân. Có điều ngay sau đó, trong cơn đau đớn kịch liệt, một luồng sinh mệnh lực bồi bổ lại bùng nổ từ dạ dày. Tiếp tục sững sờ, rốt cuộc cũng hiểu ra trong quả cầu thịt này ẩn chứa thứ gì. Đó chính là năng lượng nguyên bản tinh khiết nhất của sinh linh, sinh mệnh lực, hơn nữa còn là tuổi thọ tự nhiên. Cửu châu đại lục, sinh vật có thể kéo dài tuổi thọ tuy không hiếm thấy, nhưng sinh vật có thể gia tăng tuổi thọ tự nhiên lại có giá trị liên thành. Trong lúc nhất thời, thậm chí tiếp tục còn không kịp phân tích vì sao trên người tử linh hoang dã này lại có tuổi thọ tinh khiết như thế. Chỉ cảm thấy một điều là năng lượng tràn vào trong cơ thể như sông Trường Giang cuồn cuộn không dứt. 10 năm, 20 năm, trong lúc bất tri bất giác, vậy mà đã có hơn 100 năm tuổi thọ. Tuổi thọ tự nhiên của tiêu lục trước kia ước chừng khoảng hơn 100 năm, nhưng lúc này lại tăng lên gấp đôi. Bản thân tiêu lục cũng không để tâm đến tuổi thọ. Hiện tại hắn mới 10 mấy tuổi, tân là con người thậm chí còn chưa phát triển đến thời kỳ đỉnh phong, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ đến chuyện kéo dài tuổi thọ. Nhưng tuổi thọ tự nhiên tăng gấp đôi lại mang ý nghĩa sinh mệnh được nâng cao. Tuổi thọ tự nhiên vượt qua 200 năm, đây vốn là đặc quyền mà chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có. Thế mà Tiêu Lục bây giờ lại được nâng cấp bậc sinh mệnh lên ngang với tu sĩ trúc cơ. Là thần kiếm học bá, hắn biết rất rõ. Ít nhất điều này có nghĩa là sau này khi trúc cơ sẽ không còn trở ngại gì nữa. Những tu sĩ khác, cho dù đều là tư chất thiên linh căn, khi trúc cơ cũng phải không có một chút nào bình cảnh. Không cần gọi Phật phụ trợ, chung quy vẫn phải tích lũy tu vi để đột phá. Nhưng sau này Tiêu Lục chỉ cần tu hành một cách bài bản, trúc cơ hoàn toàn là chuyện nước chảy thành sông. Thậm chí có khả năng hắn sẽ trúc cơ thành công trong lúc vô thức. Còn những điểm tốt khác nữa thì nhiều vô kể. Huyền độc thi tướng này quả không hổ danh là phần thưởng lớn nhất của chuyến đi man hoang. Dựa theo quy luật hỗn độn của nơi này, trong điều kiện bình thường cũng không biết phải săn giết bao nhiêu thi tướng mới có thể có được thứ cực phẩm như vậy. Quả cầu thì chứa đựng 100 năm tuổi thọ này, e rằng giá trị của đó không hề kém cạnh so với kiếm thai mà chú sư tỷ có được sau khi giết thị vương. Quả thực là bảo vật vô giá. May mà khứu giác của con chó ngốc này cũng đủ linh mẫn, vậy mà có thể tìm ra được huyền độc thị tướng này trong hắc triều mênh mông, bằng vào phương thức vượt qua cả nhân quả. Một lát sau, Tiêu Lục mở mắt, vừa hay nhìn thấy con chó vẫn đang nuốt lấy vỏ ngoài của quả cầu thịt cùng với một chút dịch thể còn sót lại, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Một trận kịch chiến, một người một chó chia chác theo tỷ lệ 7-3. Tiêu Lục là chủ nhân kiêm chỉ huy chiến đấu nên lấy phần lớn, còn chó ngốc cũng không khách khí nuốt lấy phần nhỏ của mình, thỏa mãn vô cùng. Nhưng lần này con chó ngốc cũng coi như là nhạy hơn một chút. Sau khi ăn đồ ngon xong, bèn cảnh giác nhìn xung quanh, phát ra tiếng lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Săn giết được thị tướng, tất cả đều đáng mừng. Nhưng sau đó thì sao? Hai người vẫn còn ở trong hắc triều, vô số tử linh đang bao vây xung quanh. Bởi vì cái chết của huyền độc thị tướng mà càng thêm phẫn nộ. Khoảng cách đến khi hắc triều rút đi còn một ngày, nhưng minh ngọc hỏa bốn phía đã sắp tàn rụi. Nếu ở trong sơn động, những ngọn lửa này có thể duy trì thêm vài canh giờ. Nhưng dưới sức ép trực tiếp của hắc triều, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ thêm vài chén trà nữa. Một khi một người một chó đã tận lực tốc chiến tốc thắng, nhưng thời gian vẫn sắp hết. Hơn nữa Tiêu Lục vừa rồi đã dốc hết toàn lực, trong tay không còn minh ngọc, muốn phá vây xem ra là hết hy vọng. Gâu! Cảm nhận được minh ngọc hỏa đang nhanh chóng suy yếu, còn chó ngốc bắt đầu lo lắng. Đừng hoảng, lúc này chỉ cần kịp thời cầu cứu khán giả là được rồi. Tiêu Lục nói xong, từ trong túi càn khôn lấy ra lá bài tẩy cuối cùng cho chuyến đi man hoang, thiên phù truyền tin của thần kiếm phái. Bất kể người sử dụng đang ở nơi nào, cho dù ở tận ma giới, chỉ cần đốt linh phù là có thể truyền tin về núi. 3 năm trước, lúc tham gia thí luyện bổn phái, hắn đã dùng thiềm cống hiến để đổi lên một lá, không ngờ lại dùng đến được lúc này đây. Sư phụ, tu vi của ta đã đột phá, mau tới đón người về. Một lát sau, một giọng nói của sư phụ vang lên. Bây giờ ta đang bận, người chờ 2 ngày nữa đi. Vùng đất man hoang tây sơn hắc triều, dưới ánh sáng lẻ loi của minh ngọc hỏa, sắc mặt của vị thiếu niên kia lúc này âm trầm bất định. Sư phụ, ta chờ không nổi đâu. Ôi chao, người còn trẻ tuổi như vậy thì có gì mà không chờ nổi chứ? Chỉ 1-2 ngày thôi mà, cũng không phải là ta bỏ mặc ngươi. Ngươi đã chống đỡ được 1 năm rồi, 1-2 ngày cũng không chịu nổi nữa sao? Thôi được rồi, ta bận rồi, không nói chuyện với người nữa. Này này, bên này ta sắp chết rồi. Vậy thì ngươi còn nói nhảm với ta làm gì? Mau chóng tìm cách giữ mạng đi. Thấy không thể nào tiếp tục nói chuyện được nữa, Tiêu Lục bất đắc dĩ nói. Sư phụ, người đang tiếp khách sao? Tiếng phun máu từ phía đối diện khiến cho Tiêu Lục cảm thấy vô cùng hả hê. Nghiệt đô, người dám nói xấu ta? Có tính là nói xấu đâu. Với tiết tháo của người, đây chỉ có thể coi là suy đoán hợp lý. Hơn nữa ta đang dùng câu hỏi để xác nhận lại mà. Người kích động cái gì chứ? Nếu không phải đang tiếp khách, thì có chuyện gì có thể khiến người bận đến mức quên cả sống chết của đồ đệ chứ? Mình kỳ im lặng rất lâu, sau đó mới ở lại bằng một giọng điệu chắc chắn. Người sắp chết thật à? Không phải đang rảnh rỗi xin đồng đội trêu chọc sư phụ đấy chứ? Tiêu Lục nghe thế vậy liền mắng: bây giờ ta đang dùng thiên phù để nói chuyện với người đấy. Một lá thiên phù này đủ để cho người bao ăn bao ở, ăn chơi một năm. Ta rảnh rỗi lắm hay sao mà tốn kém như vậy chỉ để chọc tức người. Sư phụ nghe vậy cũng hoảng hốt: tên nhóc này vậy mà dám dùng thiên phù, người đợi đấy, ta qua đó ngay. Vài hơi thở sau, Hắc Triều Vô Tận bỗng nhiên đổi sóng. Đối với không gian tĩnh mịch tuyệt đối này, sóng nước chính là một hiện tượng vô cùng kỳ dị. Ngay sau đó, Hắc Triều tách ra, một luồng sáng chói lòa xuất hiện. Một nữ nhân áo trắng chân đạp thành trúc từ trên trời giáng xuống, kim quang chiếu rọi khắp nơi. Hắc Triều Tây Sơn chỉ trong nháy mắt đã bị tàn rã. Những tử linh không kịp chạy trốn bị ánh sáng mặt trời chiếu vào liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân bốc cháy, sau đó biến mất hoàn toàn. Hắc Triều khiến cho vô số sinh linh Tây Sơn khiếp sợ. Cứ 10 ngày lại xuất hiện một lần, vậy mà cứ như vậy bị tiêu diệt. Lúc này con chó ngốc ngơ ngác há to mồm, hai mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào kim quang trên trời. Một lúc sau hai mắt của nó chảy ra dòng lệ, đúng là bị ánh sáng làm cho chói mắt. Ngay cả Tiêu Lục cũng cảm thấy không biết nên nói gì. Hắc Triều Tây Sơn chỉ là một hắc triều nhỏ ở triều man hoang chi địa, nhưng bên trong cũng không thiếu những cường giả cấp bậc thi vương. Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị sư phụ tiêu diệt. Kim quang đỉnh phong lợi hại như vậy sao? Sư phụ đáp xuống đất, rõ ràng đã đang vô cùng lo lắng. Lục quang quét lên một cái đến trước mặt Tiêu Lục: kẻ địch đâu? Tiêu Lục im lặng nhìn nàng: không phải người nói gặp phải nguy hiểm đến tính mạng sao? Mạng chó sắp giữ không đổi sao? Kẻ địch đâu? Tiêu Lục tiếp tục im lặng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Sư phụ nhìn xung quanh, thần thức tỏa ra bốn phía. Một lúc sau ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Lục, đánh ra một lượt rồi nhíu mày: kỳ quái, nhìn người không có chút thương tiếc nào, hơn nữa tiền thiền chi khí còn dồi dào như vậy, không giống như bị thường sắp chết. Mà này, tay trái của người đâu rồi, bị đứt à? Tiêu Lục thở dài: sư phụ, người đúng là đồ ngốc mà. Cho dù thế nào, sư phụ đã đến rồi, cánh cửa man hoang đã mở ra, chuyến đi một năm rốt cuộc cũng kết thúc. Tiêu Lục mang theo con chó nhỏ của mình cùng với chiến lợi phẩm có được từ Hắc Triều Tây Sơn, khi thế ngất trời trở về núi. Trên đường đi, Tiêu Lục vốn định kể lại mọi chuyện mình đã trải qua cho sư phụ nghe, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy không có gì để nói với tiện nhân kia. Ta nhặt được một con chó con. Con chó ngốc định nọt cười: ắng ắng. Sư phụ liếc mắt nhìn: ô, đây là lương thực dự trữ của ngươi sao? Ánh mắt của con chó ngốc lập tức trở nên u oán. Tiêu Lục nói: trí thông minh của nó quá thấp, không ăn được. Không sao, về sau tìm cơ hội nào đó gói nó lại tặng cho lưu ly sư tỷ của ngươi, biết đâu có thể bổ não. À, tiền thiền vô tướng kiếm khí của ta đã luyện thành. Ồ, chậm hơn dự kiến đấy. Ừ, một năm nay ta mải trời quá. Ồ, không sao, dù sao tiến bộ của ngươi vốn đã vượt mức, chậm một chút cũng coi như là để ý đến cảm xúc của đồng môn. Nhưng mà nhìn tiên thiên chi khí của ngươi dồi dào như vậy, có lẽ đột phá luyện khí thượng phẩm cũng chỉ là chuyện của mấy ngày nữa thôi. Trong trận chiến với Huyền Độc thị tướng, Tiêu Lục liên tiếp phóng thích tiền thiền vô tướng kiếm khí hơn 100 lần. Việc thiếu hút một lượng lớn tuổi thọ tự nhiên trong thời gian ngắn khiến cho pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn như tạo sóng, tạo thành xung kích rất lớn đối với kinh mạch. Loại xung kích này đối với người có căn cơ kém mà nói thì có thể coi là nội thương chí mạng. Đối với người có căn cơ bình thường, nếu dùng linh đan diệu dược cùng công pháp hóa giải, có thể gặp họa được phúc khiến cho tu vi đột nhiên tăng tiến. Nhưng mà loại tu vi tăng tiến thần tốc này chỉ là hư ảo thôi, khiến cho tu sĩ và pháp lực tu vi cùng công pháp hoàn toàn tách rời, về sau sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện. Chỉ có những tu sĩ có căn cơ thâm hậu mới có thể hóa giải xung kích, biến nó thành động lực để tăng tiến tu vi. Căn cơ của Tiêu Lục đã vô cùng vững chắc, hóa giải xung kích lần này hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí có thể nói, từ trước đến nay pháp lực tu vi vẫn luôn là điểm yếu của hắn. Lần này có thể coi là nhân họa đắc phúc, bổ sung được điểm yếu. Điều khiến cho hắn phiền lòng duy nhất chính là thành tựu nâng cao năng lực phòng ngự đến tới luyện khí ngũ phẩm cộng 25 mà hắn định khiêu chiến, xem ra không thể nào đạt được rồi. Dựa theo sư phụ suy tính, chỉ cần tốn mấy ngày điều dưỡng thường thế, chỉnh lý nội phủ, tu vi đạt tới luyện khí thượng phẩm, căn bản là nước chảy thành sông. Nói lại thì nhanh chóng thúc đẩy tu vi cũng là chuyện tốt. Người đi một năm nay, Thiền Kiếm Đường đã họp bàn vài lần, cũng thảo luận có cần điều chỉnh phương châm giáo dục môn phái đối với các đệ tử hay không. Tiêu Lục có phần tò mò, sao vậy? Nói đơn giản chính là muốn tăng tốc tu hành của đệ tử nhanh hơn một chút. Mấy năm nay Thần Kiếm phái chúng ta cường điệu củng cố căn cơ, không nên nóng vội. Thật ra thì tốc độ tu hành của đệ tử cũng không chậm. Bình thường tu hành chưa đến 10 năm đã có thể trúc cơ. Từ luyện khí cửu phẩm đến luyện khí nhất phẩm, dường như quá độ đến rất êm xuôi. Điều này ở những môn phái khác là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Lục gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nói chung cảnh giới tu hành càng cao, tiến độ càng chậm. Thần Kiếm phái có thể bảo đảm tiến độ êm xuôi, chỉ có thể nói rõ môn phái đã nắm giữ rất tốt tiến độ tu hành của đệ tử. Tu hành như vậy, căn cơ vững chắc đã không còn đơn giản là khiêu chiến đẳng cấp cộng ích nữa rồi. 10 năm trúc cơ so với những môn phái khác đúng là rất nhanh, nhưng ai bảo chúng ta là ngũ tuyệt của Vạn Tiền Bình chứ? Dùng tiêu chuẩn của ngũ tuyệt để đánh giá thì có hơi chậm. Quân Hoàng Sơn nhanh nhất yêu cầu trong vòng 3 năm trúc cơ thành công. Lúc đó đều là những kẻ điên cuồng trong tu luyện, không có giá trị tham khảo. Nhưng tiêu chuẩn của Thịnh Kinh Tiên Môn là 6 năm, Vạn Tiền Bình là 7 năm, Côn Luân Tiên Sơn chậm một chút là 8 năm. Thần Kiếm phái chúng ta nghiêm nhiên xếp cuối. Tiêu Lục cười nhạo nói, vốn dĩ cũng là hạng bét mà, so bị với đám nhà giàu kia làm cái gì? Sư phụ nhún vai, trước kia đúng là không muốn so, đáng tiếc bị người ta kiếm chuyện. Thần Kiếm phái chúng ta dù có nhẫn nhục chịu đựng thế nào thì cũng có phần không chịu nổi. Tiêu Lục lập tức hứng thú nói, ai đến kiếm chuyện vậy? Nói rõ chi tiết một chút. Cũng không có gì, chỉ là trưởng môn mấy vị trưởng lão tham gia hội nghị Vạn Tiên Minh, lại bị mấy vị trưởng lão của môn phái khác mỉa mai một phen. Nói cái gì mà môn hạ của bọn họ lại có kẻ 3-4 năm liền trúc cơ thành công, hơn nữa thực lực vượt xa những tu sĩ thiên tài cùng cấp. Vốn dĩ mấy người kia quyết định đi uống trà, đọc sách giết thời gian. Kết quả ai nấy đều mang theo một bụng tức giận trở về. Vừa về điện họp bàn thảo luận vấn đề phương châm giáo dục, cũng thú vị lắm. Tiếp tục suy nghĩ một chút, đưa ra đánh giá mà hắn cho là đúng trọng tâm, ăn no rừng mỡ. Nói vậy cũng phải, nhưng mà chuyện này càng ngày càng lớn. Mấy hôm trước Vạn Tiền Bình có gửi cho một phong công hàm, nó là muốn tổ chức hoạt động giao lưu giữa các đệ tử. Mấy hôm nay ta bị trưởng môn bắt đi, ngày đêm tăng ca lo chuyện này. Vừa rồi con tưởng người rảnh rỗi đến trêu chọc ta, thiếu chút nữa bị người chọc chết. Tiêu Lục cũng lười để ý đến sư phụ, than thở, tò mò hỏi, hoạt động giao lưu gì, xem mắt à? Hoan nghênh, mời bọn họ cung cấp chất lượng lớn nữ tu sĩ xinh đẹp tài giỏi là được. Người nghĩ nhiều quá rồi, tỷ lệ nam nữ của cái đám môn phái đóng cửa tự sướng kia là 10 so với 1, nữ tu còn đáng giá hơn cả linh bảo. Nếu người muốn hưởng thụ nam tu thì còn có thể thương lượng. Chết tiệt, vậy bọn họ đến đây làm gì, có gì để giao lưu chứ? Nụ cười ở sư phụ lại nói, còn có thể là gì, đương nhiên là đánh nhau rồi. Đánh như thế nào, cướp cờ hay là tử chiến hay là leo thiên thê? Không khoa trương như vậy đâu, chỉ là tìm mấy tu sĩ trẻ tuổi đại diện cho môn phái của mình đến trên lôi đài, giống như là gà chọi đánh nhau một trận, thắng thì vinh vàng đắc ý, còn thua thì ỉu xiêu xiêu. Tiêu Lục nhíu mày, đây là quy củ gì vậy? Năm người Vạn Tiền Bồn thích xem trò lố bịch này sao? Không còn cách nào, mấy năm nay Vạn Tiền Bình xác định trọng điểm phát triển chính là thế hệ tu sĩ trẻ tuổi. Đại khái là những người tu hành trong vòng 7 năm, tuổi tác dưới 25. Nghe nói là muốn tạo ra cái gì bởi thế hệ hoàng kim, phải tốc lực bồi dưỡng nhóm tu sĩ này. Vì lẽ đó mấy năm nay, cơ bản đều là đám thanh niên mới nổi gây náo động. Một môn phái nếu có một vài tu sĩ thiên tài còn đáng mừng hơn cả việc vị trưởng lão nào đó tấn cấp hóa thần. Tiêu Lục kinh hỉ nói, vậy chẳng phải ta đã làm vẻ vang cho môn phái rất nhiều sao? Chỉ là ngươi à? Sư phụ cực kỳ khinh thường nhìn hắn. Tu hành hơn 5 năm còn chưa tới luyện khí thượng phẩm, đồ bỏ đi, sách giày cho thiên tài chân chính cũng không xứng. Lần này Vạn Tiền Bồn vái đến tên Trạm Tư Giả kia, tu hành 8 năm đây là tu vi trúc cơ trung phẩm, cao hơn người một đại cảnh giới. Tiết Lục căn bản chẳng thèm để ý. Bây giờ đẳng cấp kiêu chiến của lão tử là cộng 23, có thể đánh bại loại tổ thép nhãi nhép đó dễ như trở bàn tay. Ta không nói đến việc ngươi chỉ có đẳng cấp phòng ngự cao, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng đẳng cấp kiêu chiến của người ta chỉ là cộng không? Chẳng lẽ lại không phải như vậy sao? Nói nhảm nào. Bọn họ cũng không phải là đám người cuồng tu vi trên quân Hoàng Sơn. Bây giờ đám thiên tài của những đại phái lớn, có ai không có thực lực thật sự chứ? Ta chưa gặp qua Trạm Tử Giả, nhưng đoán chừng khiêu chiến cấp bậc của hắn ít nhất cũng phải là cộng 8, cho nên mới nói. Tiểu Lục lập tức quyết định, cho nên mới nói lần so tài này không liên quan đến ta. Kết quả vừa dứt lời, chỉ thấy sư phụ bỗng nhiên dùng ánh mắt đầy hứng thú đánh giá hắn. Không liên quan, ngược lại rất có liên quan đến người đấy. Ta. Sư phụ nói xong lấy ra một phong thư. Đây là thư của Vạn Pháp Tiền Bồn gửi kèm theo công hàm cho ngươi. Tiêu Lục tò mò nhận lấy phong thư. Người gửi: Hải Vân Phạm. Tiểu huynh, từ khi chia tay trên Thần Kiếm Sơn đêm này đã 5 năm, huynh vẫn khỏe chứ? Tiểu huynh giờ này không thích dài dòng nên tại hạ xin phép vào thẳng vấn đề. 2 tháng nữa tại hạ sẽ cùng các sư huynh đệ trong bổn phái đến Thần Kiếm Sơn bái kiến. Chuyến đi này bất đắc dĩ phải đi, mong tiểu huynh lượng thứ. Chuyến đi này có 5 người, đều là tinh anh của bổn phái. Thời gian tu hành của tại hạ ngắn nhất, nhưng may mắn trúc cơ thành công vào năm ngoái nên xếp thứ 5. Thực lực của những sư huynh Trạm Tử Giả quả thật là thiên tư hơn người, ế là đối thủ đáng gờm của tiểu huynh. Thư của Hải Vân Phàm không dài, nhưng khiến người ta khó chịu. Tên nhóc này về mà trúc cơ rồi. Với hiểu biết của Tiêu Lục về Hải Vân Phạm, hắn tự xưng thực lực thấp kém không phải là lời khách sáo, mà có lẽ là lời thật lòng. Thật ra những người cùng Tiêu Lục tham gia Thăng Tiên Đại Hội năm đó đã số đều tự ti khi đối diện với Tiêu Lục. Đáng tiếc Hải Vân Phạm tự ti đã trúc cơ rồi, còn bản thân Tiêu Lục vẫn là luyện khí trung phẩm. Mặc dù khiêu chiến đẳng cấp cao, nhưng cách nói này chỉ được lưu truyền trong Thần Kiếm Phái. Người nói với người Phản Pháp Tiền Bồn bọn họ có thèm quan tâm không, chắc chắn sẽ là cuộc đối thoại như sau: ta có linh bảo Khôn Sơn Kiếm trong tay, ha ha, ta trúc cơ rồi. Vụ tương công của ta phòng ngự vô địch thiên hạ, ha ha, ta trúc cơ rồi. Chiến tích của ta hiển hách, đừng đánh bại tu sĩ hư đan, ha ha, ta trúc cơ rồi. Ta sáng lập ra trí giáo có hàng vạn tín đồ, ha ha, ta trúc cơ rồi. Sau đó đại khái chỉ có thể là ta khinh rồi đã vào đánh nhau chí mạng. Cho nên nói mặc dù cái gọi là hoạt động giao lưu giữa các đệ tử lần này ở Tiêu Lục xem ra chỉ là trò rảnh rỗi, nhưng chắc chắn vì quan hệ với Hải Vân Phàm lại thêm phong thư này, hắn nhất định phải tham gia. Đúng là không đúng lúc mà. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, lần giao lưu này giới hạn là các đệ tử tu hành trong vòng 10 năm, mà còn át chủ bài của Vạn Pháp Tiền Bồn là Trạm Tử Giả tu hành 8 năm. Bản thân hắn tu hành mới 5 năm. Chênh lệch 3 năm này có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng chung quy không thích hợp để đẩy ra so tài với Trạm Tử Giả. Vậy gọi ta ra, các vị trưởng lão địch phái ai đi đối phó với Trạm Tử Giả? Đệ nhất chân truyền Chu Thi Giao à? Chu Thi Giao tu hành 15 năm rồi, không đủ điều kiện. Tiếp tục kinh ngạc, 15 năm, không phải chứ? Đại sư tỷ lớn hơn ta nhiều như vậy sao? Sư phụ cười lạnh một tiếng. Nàng ấy bắt đầu tu hành từ năm 4 tuổi, năm nay mới 19, cũng chỉ hơn người 2 tuổi thôi. Hơn nữa mấy năm đầu chủ yếu là củng cố căn cơ, chính thức tu luyện cũng không sớm hơn người mấy năm. Nói đông ra, có thể tính là nàng ấy tu hành chưa đến 10 năm. Chỉ là Thần Kiếm Phái chúng ta không cần phải chiếm chút lợi thế đó. Kết quả thảo luận của Thiên Kiếm Đường là để cho tiểu lưu ly ra mặt. Chỉ cần đầu óc con bé không có vấn đề, Trạm Tử Giả kia cũng không tính là gì. Ồ, vậy chẳng phải không còn chuyện gì của ta sao? Sao đây không? Vạn Pháp Tiên Môn phái đến 5 người, ngươi là chân truyền của Thần Kiếm phái, ít nhất cũng phải đấu vài trận. Nếu may mắn thì có thể gặp Hải Vân Phàm, còn không thì trong 3 người còn lại, ngươi ít nhất phải chọn ra 2. Này này, Thần Kiếm phái chúng ta nhân tài đông đúc, chẳng lẽ không tìm ra nổi 5 người tiếp khách sao? Đúng là không tìm ra, ngươi cũng biết đấy, điều kiện lần này đã tu hành trong vòng 10 năm, mà trong vòng 10 năm, ngoài nhóm người tham gia Thăng Thiên Đại hội năm đó, Thần Kiếm phái chỉ thu nhận 4 năm đệ tử nội môn. Ngoài Lưu Ly Tiên ra, không có ai đặc biệt xuất sắc. Còn 5 người các ngươi, ngoài ngươi, bây giờ cũng không tìm ra ai đánh đấm được. Đều là cái đám rác rưởi, ngay cả trúc cơ cũng còn xa vời. Làm sao mà giao đấu với người ta? Thần Kiếm phái chúng ta vốn là cổ phái, không chú trọng tốc độ, đệ tử tu hành từ từ từng bước một. Còn áp dụng cái gì mà giáo dục toàn diện, tiến độ chậm hơn so với những môn phái khác trong Cửu Tuyệt, lấy thời gian tu hành làm tiêu chuẩn, rất bất lợi cho chúng ta đấy. Vậy tại sao phải đồng ý điều kiện vô lý này? Vì đây là quy định chung của Vạn Tiên Minh, hơn nữa cũng là phương pháp tương đối khả thi. Chẳng lẽ lại lấy chiều cao làm tiêu chuẩn? Tóm lại là bọn họ đã khiêu chiến, chúng ta tiếp chiều là được. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng đám đệ tử Thần Kiếm phái chúng ta không có ai xuất sắc, nhưng năm người Vạn Pháp Tiên Môn ngoài Trạm Tử Giả ra cũng không có ai lợi hại, đều tầm tầm như nhau thôi. Vừa nói chuyện, hai người đã về tới Vô Tướng Phong. Sư phụ đặt Tiêu Lục và con chó nhỏ xuống nói: người nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai đến chỗ của Thất Sư Thúc nối canh tay lại, sau đó mau chóng nâng tu vi lên luyện khí thượng phẩm, sau đó còn có tiết mục lớn đang chờ ngươi. Tiết mục gì? Sư phụ cười lạnh. Đương nhiên là hoạt động giao lưu mà Vạn Pháp Tiền Bồn mong đợi rồi. Bọn họ đã có lòng như vậy, chúng ta sao có thể để bọn họ thất vọng? Muốn đánh nhau à? Được thôi, đã đến đây thì phải theo luật ở đây. Theo quy củ của Thần Kiếm phái, cũng chính là quy củ của ta. Tiếp tục không nhịn được cười. Trưởng môn giao quyền tổ chức hoạt động cho người rồi à? Đúng vậy, bởi vì ta đã từng tổ chức thành công Thăng Thiên Đại hội, phần thi đào nguyên thôn rất được khen ngợi đấy. Tiểu Lục gật đầu, thì ra là thế. Xem ra Thiên Kiếm Đường rất bất mãn với Vạn Pháp Tiền Bồn, để cho người tổ chức chắc chắn là để Aya chuẩn bị bữa tối chiều đãi họ rồi. Sắc mặt của sư phụ có phần kỳ quái, người đang coi thường ta sao? Đâu có, trên Thần Kiếm Sơn có câu: mời khách đến nhà không mời rượu ngon, rớt xói vào nhà thì lại còn mở cửa. Để người này và ai già tiếp đãi khách, e là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu rồi. Tiêu Lục đang châm chọc sư phụ, bỗng nhìn thấy sắc mặt của nàng ta trở nên kỳ quái, sau lưng vang lên một giọng nói lạnh như băng: ồ, đã tặng người đã khen. Tuy đã một năm không gặp, nhưng giọng nói này vẫn quen thuộc như vậy. Tiêu Lục ho khan, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của thiếu nữ phía sau. Ai da, vừa rồi chỉ để hiểu lầm thôi. Trước căn nhà nhỏ trên Vô Tướng Phong, không khí lạnh lẽo kéo dài một lúc, nữ nhân áo trắng mới cười giải thích: Tiểu Lục đoán không sai, ai da, quả thật là đầu bếp được chỉ định chuẩn bị bữa tối cho Vạn Pháp Tiền Bồn, cho nên nàng ấy đã đến Vô Tướng Phong cùng bàn bạc thực đơn với sư phụ hắn. Sau đó truyền âm phủ của Tiểu Lục đột sáng lên, sư phụ bắt đắc dĩ phải đi cứu hắn. Lục trở về thì xảy ra cuộc đối thoại vừa rồi. Kết quả là vị đầu bếp đầy gì hiền lành bị chọc giận, đôi mắt xanh biếc vẫn bình tĩnh nhưng lạnh lùng hơn hẳn. Ai da, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta đang công kích sư phụ, người là bị vạ lây thôi. Nữ nhân áo trắng bị công kích thầm nghĩ, nhiều năm như vậy mình đã dạy hắn mọi thứ, chỉ là chưa dạy hắn phải tôn trừ trọng đạo, có phải mình đã thất bại rồi không? Ai da nhìn Tiêu Lục thở dài, cũng lười so đo với hắn, trong lòng chỉ có phần thất vọng. Một năm không gặp, Tiêu Lục trưởng thành hơn rất nhiều, chắc là đã trải qua rất nhiều chuyện. Hắn bị mất một cánh tay trái, trên người còn có vài vết thương khác, nhưng cũng không đến nỗi nào. Trong một năm qua, ai già đã không nhàn rỗi. Sau khi tìm được phương hướng, tay nghề của nàng đã tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn kém xa so với tiêu chuẩn, nhưng so với món ngắm nhìn bầu trời lúc trước thì tốt hơn rồi. Đáng tiếc là Tiêu Lục nói vài câu đã khiến ai già cảm thấy nỗ lực suốt một năm qua đổ sông đổ bể, Thấy vẻ mặt của nàng khác lạ, Tiểu Lục nhanh trí duỗi chân đá vào mông con chó phốc. Đi, đi ra đó làm lũng đi. Có lẽ con chó ngốc không hiểu được hai chữ làm lũng nghĩa là gì, nhưng xuất phát từ bản năng của loài dã thú, nó rất nhanh đã hiểu được bây giờ mình nên làm gì. Thế là nó vừa ngoe nguẩy cái đuôi vừa chạy đến trước mặt Ai Già, nhẹ nhàng cọ cọ vào chân của nàng. Tiểu Lục bím chặt môi, cố gắng giữ vẻ mặt lừng lùng như băng sương vậy, nhưng vẻ bối rối thoáng qua trong mắt cùng với cơ thể khẽ run rẩy là không thể nào giấu giếm được người còn lại. Tiêu Lục thầm cười lạnh, phụ nữ mà, phụ nữ thường không có sức chống cự đối với động vật nhỏ đáng yêu. Mà tiêu chuẩn của đáng yêu là gì? Có lẽ là có rất nhiều, nhưng có một điều gần như là tiêu chuẩn chung: đủ ngốc. Xét theo tiêu chuẩn này, con chó ngốc chắc chắn là sinh vật đáng yêu nhất thiên hạ. Xét về ngoại hình, con chó ngốc cũng không tệ. Tuy màu lông không được thuần khiết, nhưng lại thêm vết thương sau trận ác chiến với Huyền Độc Thi càng khiến cho nó bể bết máu. Nhưng đôi mắt của nó tròn xoe, linh động, lại có thể bù đắp tất cả. Aya chỉ cần nhìn vào mắt con chó ngốc một lát là đã cảm thấy phòng bị trong lòng tan đi vài phần. Nếu là nàng của vài năm trước ở Tây Di Đại Lục, chắc chắn sẽ không dễ dàng dao động như thế này. Nhưng sau khi trải qua vài năm tháng yên bình trên Thần Kiếm Sơn, thiếu nữ đã không còn lạnh lùng xa cách như trước đây. Nàng bất đắc dĩ cúi người xoa đầu con chó ngốc. Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, cuốn đi vết máu trên người của nó. Nó là linh sủng của ngươi à? Ai à, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Tiểu Lục cười đáp, nhận được ở vùng đất hoàng phủ đấy. Đã có tên chưa? Cậu tạp chủng. Ai ra ngẩng đầu nhìn Tiêu Lục với mắt sắc bén. Hả? À không, ta là nói Khuyển Tẩu Kỳ. Nhân vật trong game vô cùng tốt rồi. Cái tên thật kỳ quái. Người cũng có thể gọi là Kỳ Kỳ. Ai ra nhẹ gật đầu, lại đưa tay muốn xoa đầu con chó ngốc. Ai ra đột nhiên mở to hai mắt kinh ngạc, sau đó lại càng kinh ngạc hơn khi nhìn Tiêu Lục. Thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nàng gãy nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng dù sao thì lửa giận và oán hận trong lòng nàng lúc này cũng đã tan biến dưới chiêu trò làm nũng của con chó ngốc. Thấy tình hình dịu xuống, Minh Nhận Áo Trắng liền lên tiếng. Được rồi Tiêu Lục, người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta và nàng ta còn phải chuẩn bị tiệc tối, thời gian gấp rút lắm rồi. Nói rồi nàng đẩy thiếu nữ Tây Di ra khỏi căn nhà gỗ, vừa đi vừa hỏi. Người chắc chắn đã không cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho bữa tiệc tối chứ? Ta thấy chắc chắn đám tu sĩ kia mong chờ màn này từ lâu lắm rồi. Nàng kia không giải thích, chỉ kiên quyết nói không được. Để hai người đi xa, Tiếp Lục mới gọi con chó ngốc, hiện giờ đã có cái tên rất oai phong là Kỳ Kỳ, vào nhà. Quả thực như Tiêu Phụ đã nói, vừa trải qua một trận ác chiến, hắn rất cần nghỉ ngơi. Bên kia trong căn nhà ăn của Phiêu Miểu Phong, sau một hồi lâu im lặng, Ai Già rốt cuộc không nhìn được hỏi. Ngũ trưởng lão, chẳng lẽ người không hề ngạc nhiên sao? Nữ nhân áo trắng tò mò hỏi lại. Ngạc nhiên chuyện gì? Là về con linh sủng của Tiêu Lục đó. Chỉ là một con chó ngốc thôi mà. Tiêu Phụ lại cúi đầu xem thực đơn, thầm nghĩ xem nên chuẩn bị món gì để tạo bất ngờ cho đám tù sĩ Vạn Pháp Tiền Môn. Ai Già bất đắc dĩ phải nhấn mạnh, đó không phải là chó. Đương nhiên rồi, đã là nhặt được ở Tây Sơn thì chắc chắn là giống chó đặc biệt. Sao thế? Thế vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Vũ mới bỏ thực đơn xuống, tiếp tục hỏi. Ai Già đáp, đó là sói. Sói với chó thì có gì khác nhau chứ? Nhưng rõ ràng trọng điểm của đối phương không chỉ có vậy. Rồi sao nữa? Nó là ma lang trong truyền thuyết của Tây Di Đại Lục, vô cùng đáng sợ. Còn mẹ nó, thẳng thắn mà nói, Tiểu Vũ không biết con ma lang đáng sợ trong truyền thuyết kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc nàng ta phải tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ít nhất nàng biết, thiếu nữ Tây Di trước mặt nàng tuyệt đối không phải là cô gái nhà quê chưa từng trải sự đời. Ngược lại những trường hợp hoành tráng mà nàng ấy từng chứng kiến còn nhiều hơn so với phần lớn cương giả trên Cửu Châu Đại Lục. Nên như vậy thứ có thể khiến nàng ấy phải dùng những từ như đáng sợ, truyền thuyết để miêu tả thì chắc chắn còn chó ngốc kia lợi hại vô cùng. Muội tử à, muội có thể kể rõ hơn một chút về con chó kia cho ta nghe được không? Ai già gật đầu nói, được thôi, ở phía bắc Tây Di Đại Lục có rất nhiều truyền thuyết về loài chó này. Ta có thể kể cho ngươi nghe vài chuyện. Đáng tiếc là ta chưa từng tận mắt nhìn thấy nó, cũng chưa từng giao đấu cùng nó. Chỉ nhìn thấy mà khí được luyện chế từ xương cốt của nó nên có thể nhận ra khí tức đặc thù của nó. Này này, nếu nó là ma lang trong truyền thuyết, không gặp thì càng tốt hơn chứ. Aya cười nhạt, không giải thích gì thêm. Nhưng khí phách thoát ra từ thân thể nhỏ bé của nàng còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời giải thích nào. Thôi được rồi, biết mùi lời hại rồi. Vậy dựa theo kinh nghiệm của mùi, ma lang này có giá trị thế nào? Aya khó hiểu. Giá trị á? Giá trị gì cơ? Tiểu Vũ giải thích. Là linh thạch đấy. Ví dụ như một con ma lang trưởng thành có thể bán được bao nhiêu linh thạch? Aya ngây người, sững sờ hồi lâu mới hỏi lại bằng giọng điệu khó tin. Linh thạch ư? Người dùng linh thạch để đánh giá giá trị của ma lang? Người đang nói đùa với ta sao? Một con thần thú có thể hủy diệt cả một đất nước, sao có thể mua bằng linh thạch được? Tiểu Vũ lập tức hưng phấn. Bảo vật vô giá sao? Tuy ta chừng từng tận mắt nhìn thấy ma lang trưởng thành, nhưng chắc chắn thực lực của nó không thua kém gì thần thú cửu châu đại lục. Chỉ có điều thời gian từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành của nó rất dài. Hơn nữa, nó có rất nhiều dị năng thiên phú. Về cơ bản là không có thiên địch, cho nên... Tiểu Vũ hưng phấn cắt ngang. Không cần phải nói nữa. Nói đơn giản là nó là thần thú rồi, đúng không? Vừa nói thì Tiêu Vũ vừa đi đi lại lại trong bếp với bước chân nhanh nhẹn như chim sẻ. Tên tiểu tử Tiêu Lục kia đúng là con cưng của trời. Chỉ đi dạo chơi ở Tây Sơn một chuyến mà cũng nhận được thần thú. Vận may của hắn chắc chắn sắp sánh ngang với Tiên Tần Thủy Hoàng cùng Đức Thắng Thái Tổ rồi. Cái lũ không tình cảnh chết tiệt. Nói đến đây, đôi mắt hạnh của Tiêu Vũ lại lóe lên ngọn lửa căm hận cùng quần chúng nghèo khổ dành cho đám cào phú soái. Nhưng không sao, ngay cả ta còn không biết mà làng đã gì, Tiêu Lục càng không thể nào biết được. Đã vậy... Aya tò mò hỏi, đã vậy cái gì? Tiêu Vũ nghiêm nghị nói, ta là người căm ghét nhất chuyện ngọc thốt bị vùi lấp trong tay bụi. Aya, mọi nghiên cứu thực đơn trước đi, không cần cầu kỳ quá đâu. Ta còn có việc phải về Vô Tướng Phòng xử lý, nơi này giao cho muội nhé. Aya ngơ ngác thật lâu, luôn cảm thấy hình như vị ngũ trưởng lão này đang ngâm mưu điều gì đó rất vô sỉ. Lúc tỉnh lại sau giấc ngủ, Tiếp Lục cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc trước hắn đã chiến đấu với Huyên Độc thì trong dòng hắc triều ở vùng đất hoang dã, lúc đó hắn không cảm thấy gì, nhưng thực ra hắn bị thương rất nặng. Việc thiếu đốt tuổi thọ tự nhiên gây ảnh hưởng đến nội tạng chỉ là chuyện nhỏ. Việc phải chạy trốn và hít thở trong dòng hắc triều suốt một thời gian dài đã khiến cho cụ tạng lục phục của hắn bị ăn mòn. Anh mà nhờ tu luyện vô tướng công nên thân thể hắn mới cứng cỏi hơn người. Bằng không hắn đã không thể chống đỡ đến tận bây giờ. Sau khi trở về Vô Tướng Phong, tâm trạng vừa thả lỏng là thương thế lại càng thêm nghiêm trọng. Tuy không thể đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong một hai ngày tới, hắn vẫn sẽ phải chịu đựng đau đớn. Tiếp tục ngủ khoảng 2-3 canh giờ, lúc này bên ngoài đã hoàng hôn. Ánh chiều tà đỏ rực chiếu vào mặt hắn, khiến hắn cảm thấy mùi máu tanh trong miệng càng thêm nồng. Đó là do nội thương. Cổ họng của hắn bắt đầu khô khốc. Thế nhưng bản thân của hắn dường như đã giúp hắn tiếp tục ngồi dậy. Định bụng đi tìm chén trà, thì thấy trước mặt đã có sẵn một chén trà thơm phức. Bên tai là giọng nói dịu dàng. Tỉnh rồi à, uống chén trà đi. Tiếp tục nhíu mày, ngần người một lát, nhìn chén trà trước mặt, rồi lại nhìn nữ nhân áo trắng đang mỉm cười dịu dàng ngay bên cạnh. Hắn bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa trà chén trà cho nàng. Nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn bèn đưa tay sờ lên bộ ngực đầy đặn của đối phương. Sau đó bàn tay dừng lại đúng chỗ, cảm giác rất tuyệt. Hết tập 25.